Tiên tử xin tự trọng. Chương 278, Tô Vẽ Sơn Hà. Góc truyện audio.com. Linh hồn của Diệp Biệt Tình rời họa, là một hư hóa thể nhìn không thấy. Ngay cả Lưu Tô lúc trước cũng là hư hóa đấy. Diệp Biệt Tình đương nhiên không thể miễn. Nhưng hôm nay Lưu Tô đã có thể ngưng tụ thành tiểu U Linh thấy được sờ được rồi. Diệp Biệt Tình lại không được. Nhìn từ góc độ này, thần hồn chi lực cùng thuộc cấp độ huy dương. Thần hồn của Diệp Biệt Tình trình độ ngưng kết không bằng Lưu Tô. Hắn phải dựa vào nhật nguyệt đầu của mình. Hồn họa tương hợp mới có thể duy trì. Một khi thoát ly, hồn lực sẽ suy yếu rất nhiều. Tần Dịch chênh lệch có chút lớn. Phán đoán không ra thực lực cụ thể của hắn. Lưu Tô lại liếc mắt liền xem thấu. Thật ra cũng chỉ có huy dương tầng thứ hai thứ ba. Không bằng cư vân tụ. Phán đoán của Lưu Tô trước khi tới đây là rất đúng. Thực lực chân thật của Diệp Biệt Tình hôm nay hơi thấp hơn cư vân tụ. Thần hồn trùng kích, nụ cười của Tần Dịch biến mất. Đầu đau muốn nứt, đây là đẳng cấp nghiền ép tuyệt đối. Để cho Diệp Biệt Tình đi ra đối chiến. Quả thật là đem bản thân Tần Dịch đưa vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn không để cho Lưu Tô đi ra gánh. Chỉ là chính mình nuốt một viên hộ hồn đan. Lại tế ra lư hương, hòa hoãn tinh lọc thần hồn, cùng lúc đó lấy ra vân tụ địch, bấm nhẹ một lỗ, lưu thủy thanh âm nhẹ nhàng phiêu đãng, hộ hồn, phấn chấn, khích lệ, ngưng tụ, nhiều hiệu quả cùng lúc, tự mình đi chống cự trùng kích của Diệp Biệt Tình. Ồ, ngươi lại biết thuật của môn hạ ta, thanh âm của Diệp Biệt Tình có chút kinh hỉ. Tần Dịch không đáp, hắn biết rõ Diệp Biệt Tình có nhược điểm lớn, thiếu thân thể gốc rễ. Chỉ dựa vào lực lượng linh hồn căn bản không cách nào phát huy các loại thuật pháp cầm kỳ thư họa của hắn. Mà Diệp Biệt Tình không phải tiên đạo truyền thống. Không có thần hồn chi pháp chuyên môn. Hắn là cầm kỳ thư họa chi đạo. Là dựa vào âm nhạc thư họa các loại thủ đoạn nghe nhìn để cộng hưởng ảnh hưởng thần hồn địch nhân đấy. Một hồn thể trơ trọi không cách nào thao tác những thủ đoạn này. Ngay cả Lưu Tô thiếu thân thể đều làm không được rất nhiều chuyện. Hiện tại nó có thể dùng thần niệm di động vật thể đánh người. Nhưng cũng không cách nào chính mình thi pháp luyện đan, không cách nào phát huy tác dụng của pháp bảo, đều phải dựa vào Tần Dịch đến thao tác, Diệp Biệt Tình lại làm sao có thể thay đổi quy tắc đại đạo này. Vậy cũng chỉ còn lại trùng kích cùng nghiền ép chênh lệch hồn lực thuần túy. Tương tự với cậy mạnh phá hủy ngươi, đương nhiên chênh lệch này cũng không phải Tần Dịch trước mắt có thể chống cự. Hết thảy phòng hộ của hắn chỉ vì không trực tiếp bị thần hồn chi lực này tùy tiện vài cái liền nghiền choáng nghiền ngốc. Có thể chống thêm một hồi, Diệp Biệt Tình trạng thái chiếm thượng phong lớn, rất có khả năng dẫn dụ hắn nghĩ đến một chuyện, Tần Dịch liền đang chờ cơ hội này, cơ hội một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, quả nhiên thần hồn của Diệp Biệt Tình bao trùm linh đài của Tần Dịch. Hung dữ mà trùng kích mấy vòng. Phát hiện Tần Dịch có chút lung lay sắp đổ sắp chống không được. Liền nổi lên một ý tưởng. Đây không phải cơ hội đoạt xá đưa tới cửa sao. Cho dù đem cư vân tụ tế luyện thành họa linh, thay thế bầu trời, hắn có thể hút ra. Vậy sau đó hắn cũng là phải đi ra ngoài tìm thân thể đoạt xá đấy. Mặc dù tùy tiện tìm ai cũng có thể, vậy cũng phải tận lực chọn tốt a. Trước kia tính toán Trịnh Vân Giật liền hàm chứa loại ý tưởng này. Luyện thần hồn hắn, thân thể chiếm dùng, Tần Dịch trước mắt thân thể rất tốt a, hình như là một võ tu đoán cốt. Thể chất rất tốt đấy, lại là đằng vân kỳ, còn học cầm kỳ thư họa chi đạo của hắn. Hắn còn giống như chỉ có 19 tuổi, lớn lên còn rất không tồi, thanh tú tuấn giật, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của tông hệ văn nghệ này. Còn có thân thể nào so với cái này càng hoàn mỹ đoạt xá sao? Hắn không nói hai lời mà hướng linh đài Tần Dịch gõ cửa trùng kích. Tần Dịch giống như bị mấy vòng linh hồn trùng kích này trùng mơ hồ rồi. Linh đài cũng không có đóng chặt, có chút lỏng lẻo, Diệp Biệt Tình đại hỉ, cường hành phá cửa xông vào. Trong sương mù thức hải, mơ hồ có thể phát giác hư ảnh Tần Dịch khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Bộ dạng rất thống khổ, dụ ta đi ra, thì ra chẳng những là đưa mảnh vỡ. Còn tặng kèm thân thể sao? Diệp Biệt Tình nhào tới. bao trùm linh hồn của Tần Dịch, ý muốn thôn phệ. Đúng lúc này, linh hồn của Tần Dịch bỗng nhiên toát ra một khuôn mặt quỷ. Linh hồn dị lực khủng bố vô cùng như là mũi khoan xông vào trong linh hồn của Diệp Biệt Tình. Còn hung dữ mà quấy một chút, Diệp Biệt Tình phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ tê tâm liệt phế. Nhanh chóng thoát ly, giống như chạy chối chết lao ra khỏi thức hải của Tần Dịch. Chỉ trong chớp mắt như vậy, gần như khiến hắn thiếu chút nữa hồn tan, suy yếu rất nhiều, linh hồn trực tiếp va chạm chính là hung hiểm tàn khốc như vậy. Phản ứng đầu tiên của Diệp Biệt Tình chính là trốn, mặt quỷ kia tầng cấp cùng hắn không sai biệt lắm, lại so với hắn ngưng thực có thừa, còn chiếm tiên cơ đánh lén, tiếp tục quấn giao tuyệt đối phải chết, nhưng chính mình muốn chạy trốn, đối phương cũng ngăn không được. Quả nhiên mặt quỷ Lưu Tô cũng lay động một cái, nhất thời không có cách nào truy kích, hồn lực của Diệp Biệt Tình cũng không chênh lệch đi đâu so với nó. Là dựa vào đánh lén mới đại hoạch thành công đấy, kết quả của trực tiếp va chạm cũng khiến cho nó có chút khó chịu. Diệp Biệt Tình nhanh chóng ly khai thân thể của Tần Dịch. Quay trở về bức họa, lần này giao chiến thời gian ngắn ngủi, Cư Vân Tụ không thể nào thoát ly. Vẫn là nên đợi luyện xong giới này. Mảnh vỡ nói sau, đang nghĩ như vậy, hồn thể của hắn trở lại thương khung lại ngoài ý muốn dừng một chút. Không cách nào dung hợp trở về. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Cư Vân Tụ trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng cướp lấy quyền khống chế giới này? Điều đó không có khả năng à? Diệp Biệt Tình hồn lực thăm dò, liền nhìn thấy Cư Vân Tụ lơ lửng trên không trung. Đang tô vẽ sơn hà, bàn tay nhỏ nhắn vung lên, bút vẽ đi ngàn dặm, mực nước che thiên địa, núi non sông ngòi vốn có trên mặt đất bị nàng tô vẽ. Núi thay bộ dạng, sông đổi dòng chảy, nàng không có cướp lấy quyền khống chế giới này, lại thành công để cho Diệp Biệt Tình cùng giới này đã có chút không hợp nhau. Không còn là bức họa thuộc về hắn, điều đó không có khả năng, Diệp Biệt Tình kinh sợ nói. Tất cả họa pháp của ngươi đều do ta dạy, cho dù ngươi tô vẽ cải tạo, họa giới này cũng là hệ thống của ta, không có khả năng để cho ta có ngăn cách. Cư Vân Tụ suy yếu mà cười, sư phụ lại nhìn rõ một chút, đây là hệ thống của ngươi sao? Diệp Biệt Tình nhìn kỹ, con mắt choáng váng, núi non sông ngòi bị sửa lại vài nét bút, trở nên rất kỳ quái, nét vẽ trở nên rất đáng yêu, không thật mà lại khuếch đại. Nhưng rõ ràng không thật, lại không dẫn đến họa giới bài xích, nói cách khác đó cũng không phải tô vẽ loạn, mà là cũng có thể thành lập một loại họa đạo, nhưng thành lập quy có thể thành lập, lại thật sự không phải đồ vật của Diệp Biệt Tình hắn rồi. Lại nhìn nhật nguyệt, trên mặt trời không hiểu thấu mà nhiều hơn một đôi mắt hít, còn lè lưỡi lau mồ hôi, một bộ hình thái nóng quá, mặt trăng cong lên mắt cười. Rất hiền lành, trên mặt đất nhiều hơn mấy con cừu béo kỳ quái, đang lan qua lan lại, trong sơn thủy chân thật, xuất hiện loại vật này, lại rõ ràng tồn tại hảo hảo đấy, đây là đồ vật quỷ gì, đồ vật không thật như thế, bàn về cấp bậc hội họa cùng trình độ có thể hình thành giới chân thật của Diệp Biệt Tình kém cách xa vạn dặm. Nhưng trình độ không quan trọng, nó khiến cho giới này không hợp. Mục tiêu để cho Diệp Biệt Tình không cách nào trực tiếp tương dung đã đạt thành. Sư phụ lúc trước hỏi ta, ta có đồ vật gì không phải ngươi dạy? Vân Tụ suy nghĩ rất lâu. Xác thực không có, Vân Tụ du lịch rất ít, đều tại nhiều năm trước kia, hầu như không có đồ vật gì tự ngộ. Tất cả đều là sư phụ truyền thừa. Cư Vân Tụ mỉm cười, nhưng năm nay ngẫu nhiên học được một loại kỹ pháp hoàn toàn mới. Nó cấp độ không cao, nhưng cũng là một họa đạo chi lý có thể thông hiểu rộng rãi. Hệ thống tự hợp, có thể xuất họa hồn mới, mà sư phụ không biết. Vậy là đủ, đương nhiên là đủ, trong thời gian đối thoại ngắn ngủi như vậy. Tần Dịch tay cầm lang nha bổng, phá giới mà vào, trên lang nha bổng công khai hiện ra một mặt quỷ cực lớn. Một ngụm hướng về phía Diệp Biệt Tình cắn tới. Tần Dịch tự có đan dược nhanh chóng khôi phục tổn thương vừa rồi của mình cùng Lưu Tô. Mà Diệp Biệt Tình lại không có. Mạnh yếu lập tức đảo ngược rõ ràng. Không, Diệp Biệt Tình hoảng sợ chạy trốn. Lại làm sao trốn được? mặt quỷ mới sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn tiếp. Ao một ngụm nuốt vào, sau đó giống như nghẹn một chút, quay đầu nói với Tần Dịch, ta ăn không hết nhiều như vậy, sẽ căng bụng. Tần Dịch nói, có thể chia ra ăn không? Lưu Tô nghĩ một chút, ta nuốt hồn, trả phách, phân tính, có thể. Theo tiếng nói, một luồng thanh khí thẳng lên mây xanh, bám vào thương khung, lại có lốm đa lốm đốm quang mang đưa vào phía sau hồng nham. Sơn Tiêu một mực trốn trong hồng nham không xuất hiện, bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Cư Vân Tụ im lặng, đây là ý thức cùng lực lượng của sư phụ bị thôn phệ tiêu hóa rồi. Còn dư lại hoang hồn ung dung, có thể luyện thương khung, đây là sư phụ vốn muốn làm như vậy đối với nàng đấy. Trở thành một thiên đạo lạnh như băng vô ý thức, bổ sung bầu trời, hôm nay lại là sư phụ chính mình đi bổ trời này. Còn có một tia sinh linh chi tính, khai phát linh trí Sơn Tiêu, phục tùng họa giới chi mệnh, đây là khí linh trong họa, sư phụ tính toán bao nhiêu năm, lại ứng ở trên người chính hắn, vốn nên như thế, nếu nói dùng thân hợp đạo, vậy liền chính mình đi hợp, cách chương.